Chương 57, đạn rồ tàn sát ngoạn gia bị giam sự kiện. Cầu thủ đà tờ HNG. Ở Lý Thanh giải quyết rồi căn nỉ dạ đồng thời, bên này ủ trí hạ xỉ xỉ cũng giải quyết rồi 4 cái căn thành viên, đều là biến thành kim tệ, trang bị cùng quyền chủ. Bởi Lý Thanh cùng ủ trí hạ xỉ xỉ là họp thành đội cha NG Tha Y, cho nên cái này 4 gã căn nỉ dạ bị đánh chết điểm kinh nghiệm, cũng đến rồi Lý Thanh trên người. Ngươi thu được 20.000 điểm kinh nghiệm, ngươi thu được 20.000 điểm kinh nghiệm, ngươi thu được 20.000 điểm kinh nghiệm, không hổ là thượng nhẫn cấp bậc căn lý ra, từng cái lại đều cho hắn 200 nhiều vạn điểm kinh nghiệm, tổng cộng 800 nhiều vạn điểm kinh nghiệm tới tay. Mà kinh khủng như vậy điểm kinh nghiệm phía dưới, Lý Thanh thân thể không ngừng lóe lên kim quang, ước chừng hơn 10 đạo lúc này mới dừng lại. Làm hắn từ 99 cấp lên tới 106 cấp mà theo hắn đột phá 100 cấp, thế giới tần đạo bị hắn xoát bình. Thế giới tần đạo, ngoạn gia ủ chỉ hạ sẽ tạ trở thành người thứ nhất đột phá 100 cấp ngoạn gia, hệ thống đem tặng cho hắn 100 cấp tân thủ bao một cái này một cái tin tức, ở phổ biến chỉ có 5-6 chục cấp ngoạn gia bên trong bạo tạc vô số bình luận cùng tiếng thán phục theo tới phía sau. Mà lúc này Lý Thanh lại không lo nổi hưởng thụ đột phá 100 cấp sở mang tới khoái cảm cùng lực lượng, tự động nhặt lấy trang bị sau đó, nhanh chóng cùng ủ trì hạ xỉ xỉ ly khai gốc căn cứ. Lúc này đạn rổ cùng vài tên căn thành viên rốt cuộc đem tràn vào mấy triệu ngoạn gia toàn bộ tàn sát, trên mặt đất khắp nơi đều là ngoạn gia thi thể cùng rơi xuống trang bị không thể để cho bọn họ chạy. Đạn rổ ra lệnh một tiếng, cùng căn các thành viên nhanh chóng đuổi theo. Bất quá không đợi bọn họ chạy ra căn cứ, một cái tóc dài màu vàng kim, ăn mặc ngự thần bào nam nhân liền dẫn vài tên ạ bù thành viên hạ xuống, ngăn cản đàn dô đám người bước chân. Đàn dô đại nhân, ta hy vọng ngươi có thể đủ vì ngươi mới vừa hành vi giải thích một chút. Ngươi tới chính là đệ tứ hổ cả nạ mì cả giờ mì nạ tổ, đối với cùng thôn nì dạ động thủ, cái này dường như có điểm vi phạm cổ nổ hạ thôn pháp luật, hơn nữa không có lý do tàn sát trăm vạn ngoạn ra, cái này cũng là rất lớn một cái tội danh. Chết tiệt phanh thấy thế, đạn rồ hung hăng ở trên vách tường nện một phát, chấn tường toái ra khỏi một cái lỗ to lớn. Bi vẫn không dứt đạn rồ cắn răng nghiến lợi nhai nuốt tên của một người, Uchiha Saitama lúc này, lại một cái hệ thống tin tức ở thế giới tần đạo soát bình đứng lên. Thế giới tần đạo hệ thống tin tức, bậc đạn rồ cùng căn bộ đội sở thuộc thành viên vô tội tàn sát trăm vạn ngoạn gia, bị vô số ngoạn gia trách cứ, trong lúc nhất thời đem cổ nổ hạ thôn cảnh vệ bộ phận trách cứ điện thoại đánh bể. Cho nên cổ nổ hạ cao tầng quyết định đem đạn rổ giam giữ cổ nổ hạ ngục giam 30 thiên hết thể vô tội tàn sát ngoạn dân, đều muốn chịu đến bất đồng nghiêm phạt. Mời các người chơi yên tâm trò chơi này hệ thống tin tức vừa ra, nguyên bản nổ tung bình luận. Lần thứ 2 nhắc lên một lớp bạo tạc. Thế giới tần đạo ta ăn tiểu lá hổ, 6 đến bay lên A, nở tờ cơ tàn sát ngoạn gia còn có thể bị giam cầm. Thế giới tần đạo ta ăn đại lá hổ, cá nhân ta cảm giác đây chính là một hồi âm mưu. Để cho chúng ta ngoạn ra đi vào căn cơ chịu chết thế giới tần đạo ta ăn trên lầu, quỷ cầu nặc danh thiếp đại năng tra một chút mở tổ kịp nhân tin tức, lao tử mới vừa bạo nhất kiện hy hữu trang bị đánh rơi đạn rổ trong đúng quần 800 nhiều cấp đạn rổ A, ta trang bị sợ là không cầm về được A thế. Giới tần đạo ta ăn mọi người, trên lầu nén bi thương không hơn trăm vạn ngoạn ra nằm chết ở đạn rổ trước mặt, thật cố gắng nguy nga. Chứng kiến hệ thống tin tức, Lý Thanh nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, xem ra đạn dầu nguy cơ tạm thời là giải trừ. Bất quá làm hắn không nghĩ tới là, hắn phát nặc danh thiếp chỉ là hy vọng ngoạn gia thân thể có thể giúp một tay ngăn cản một cái, lại không nghĩ rằng đạn dầu cư nhiên vì chuyện này mà bị giam vào cổ nổ hạ thôn ngục giam, hơn nữa một cửa chính là 30 thiên. Nguyên tắc bên trong diệt tộc chi dạ, có thể nói phía sau chính là đạn dầu ở chợ giúp lấy, bây giờ đạn dầu bị nhốt đi vào. Cái này lớn nhất nguy cơ liền đã giải quyết một cái nữa. Không nghĩ tới đạn rổ dĩ nhiên sẽ đánh ta mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng chủ ý. Nếu như ta xạ dị gẳng rơi vào đạn rổ trong tay, vậy coi như phá hủy đại sự. Ánh mắt từ Lý Thanh trên người đảo qua, nghĩ tới mới vừa nguy hiểm, ủ trì hạ xỉ xỉ thì có trùng sống sót sau tai nạn cảm giác, hít một hơi thật sâu. Lúc này đây thực sự được cảm tạ ngươi, ủ trì hạ sẽ tạ chuyện này cũng khiến ta ý thức được ta và ít chia đều quá trẻ. Đạn rổ như vậy đa mưu túc trí ra hỏa lại làm sao có thể tin tưởng chúng ta. Uchiha sự tình ta đa biết rồi, kỳ thực thì cá nhân ta mà nói, vẫn là hy vọng có thể cùng bình giải quyết, dù sao ủ chỉ hạ ở cổ nổ hạ thôn cũng là một cái cự đại trợ lực. Lúc này một cái âm thanh vang dội chậm rãi vang lên, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng hỉ dù rèn xạ dù tổ bị xuất hiện tại hai người trước mặt. Chứng kiến mỉ nạ tổ cùng hỉ dù rèn, bị đạn dồ trái tim băng giá sợ ủ chỉ hạ xỉ xỉ nhất thời đưa tay sờ về phía nhẫn đao, chuẩn bị tùy thời động thủ. Chứng kiến xì xì như vậy, mì nạ tổ cùng hì rủ rèn đau khổ cười, lắc đầu. Xì xì, chỉ sợ ngươi đã đối với chúng ta cổ nổ hạ cao tầng không quá tín nhiệm, bất quá không quan hệ, chúng ta biết dùng hành động chứng minh nạ mì cả giờ mì nạ tổ hướng về phía xì xì cười cười. Hì rủ rèn tiền bối, đi với ta một chuyến ủ trí hạ như thế nào nghe được đường đường đệ tứ hồ cả muốn đi ủ trí hạ một chuyến, xì xì đầu tiên là cả kinh. Lại là vui vẻ hướng nhẫn đao sờ soạn tay cũng là nhẹ nhàng buông ra ta không có ý kiến. Khi dù rèn xa dù tổ bi cười cười. Ở trong nguyên tắc, hắn chính là chủ trương hòa bình xử lý Uchiha sự kiện nhân vật, chỉ tiếc biểu hiện quá nhu nhược đi một tí. Như vậy, Sisi, dẫn đường đi Minato lộ ra nụ cười. Sisi cảm kích nhìn người ở chỗ này liếc mắt, nhờ ở Lý Thanh trên người dừng lại một chút, gật đầu lia lịa. Lúc này đây, nếu là không có Uchiha Sải Tạ, chỉ sợ hắn cùng ít chỉ hành động muốn hoàn toàn thất bại đưa mắt nhìn mấy người ly khai. Lý Thanh nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Lần này, Uchiha diệt tộc chi giả nguy cơ xem như là hoàn toàn giải trừ á bất quá sự tình tuy là giải quyết, nhưng lệnh Lý Thanh nghi ngờ là, gần đổi mới phiên bản diệt tộc chi giả, sẽ lấy như thế nào hình thức xuất hiện có thể hay không hắn làm đều là không công khen hệ thống tin tức, ngươi thành công bằng vào tài trí. Thông minh của mình cải biến diệt tộc chi giả cốt truyện, ngươi thu được 8 triệu điểm kinh nghiệm, cùng với nhẫn hỏa tam giác bộ thưởng cho ngươi thăng cấp ngươi lên tới 107 cấp ngươi thăng cấp ngươi lên tới 112 cấp ngươi thăng cấp ngươi lên tới 113 cấp ngươi thu được thần khí nhẫn hỏa hạc liên, thần khí nhẫn hỏa đai lưng, thần khí nhẫn hỏa quân hàm chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.